Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 443, ngoài ý muốn cứu viện. Lúc này, dù là tinh thần sức lực rất tốt, Chu Tuấn cũng biến thành uể oải suy sụp. Cúi đầu ngồi ở bè bên trên, ngơ ngác không nói câu nào. Lúc này, Lăng Trần giống như nghe được cái gì, mãnh liệt nâng lên đầu, nhìn lấy bầu trời xanh thẳm, ánh mắt tứ phương, giống như đang tìm kiếm cái gì. Chú ý tới cử động của hắn, Tống Ca mở miệng hỏi nói: "Lăng lão đệ, thế nào?" Xuyệt, Lăng Trần làm cái im lặng thủ thế, từ bè bên trên đứng người lên, hai cánh tay cũng thành hình chữ nhất, hàng ngang, che chắn lấy ánh nắng, nâng ánh mắt ngắm nhìn lên bầu trời. Theo ánh mắt của hắn, Tống Ca ba người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp xanh thẳm như biển bầu trời bên trong, đột nhiên xuất hiện một điểm đen. Theo cái kia điểm đen dần dần tới gần, một khung thủy phi cơ lập tức xuất hiện ở tầm mắt của bọn hắn bên trong. Là máy bay. Chu Tuấn sắc mặt vui vẻ, lập tức hưng phấn kêu to bắt đầu, khoa tay múa chân cười nói: "Ha ha, chúng ta được cứu rồi." Chỉ chốc lát sau, bộ kia thủy phi cơ tựa hồ phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn, chậm rãi hạ thấp độ cao, rơi xuống trên mặt biển. Chờ đến bè tới gần máy bay khoang thuyền cửa bị người đẩy ra, một trương mập mạp mặt tròn từ bên trong ló ra, cười híp mắt nhìn lấy Lăng Trần, trêu ghẹo nói: "Trên biển phiêu lưu chơi vui hay không?" Nhìn thấy đối phương, Lăng Trần không khỏi khẽ giật mình, kinh ngạc nói: "Mập mạp, hắn làm sao đều không nghĩ tới, trong máy bay người lại là Hồ Phi, có phải hay không thật bất ngờ?" Hồ Phi cười hắc hắc, nói: "Được rồi, đừng phát sửng sốt, lên mau đi, lên máy bay." Lăng Trần thay mọi người làm cái đơn giản giới thiệu, hiếu kỳ mà hỏi: "Mập mạp, ngươi làm sao biết rõ chúng ta ở chỗ này?" "Ta đưa cho ngươi cái kia đảo ngược truy tung trình tự, một khi thành lập kết nối, ta bên kia cũng sẽ có biểu hiện, cho nên ta biết rõ mục tiêu của ngươi vị trí ở đâu. Ta nghĩ đến ngươi muốn cùng thượng đế tổ chức người đánh nhau, cho nên ở nhà đợi một đêm, đánh không xuống 10 điện thoại, muốn hỏi một chút ngươi kết quả. Ai biết được ngươi vệ tinh điện thoại một mực vô pháp kết nối, ta lo lắng ngươi xảy ra chuyện, đáp lên đế tổ chức người bắt lấy, cho nên bao hết khung máy bay tới. May mắn vận khí ta không tệ, phát hiện cái kia tao hóa luân hài cốt. Ta nghĩ thầm, lấy bản lãnh của ngươi hẳn là không đến mức bị tạc chết, cho nên liền ở chung quanh tìm tìm. Đừng nói, thật đúng là để cho ta cho đụng phải. Nghe lời này, Lăng Trần tâm sinh cảm động, dùng lực vỗ vỗ Hồ Phi bả vai, cảm kích nói: "Không hổ là hảo huynh đệ, ta không nhìn lầm ngươi. Được được được, ngươi ít cho ta lôi kéo làm quen." Hồ Phi một mặt ghét bỏ đẩy ra Lăng Trần tay, lầm bầm nói: "Ngươi cho rằng ta muốn cứu ngươi à? Ngươi cái tên này còn thiếu nợ ta mấy trăm vạn. Ngươi muốn là chết, ta tìm ai đòi nợ đi." Lăng Trần biết rõ ra hỏa này khẩu thị tâm phi, lờ đễnh cười nói: "Được, lần này trở về nhất định gấp bội trả lại ngươi." Nói xong, Lăng Trần lời nói xoay chuyển, hỏi: "Mập mạp, ngươi mang theo máy tính không có?" "Mang theo, ngươi muốn làm gì?" Lăng Trần đem USB ném đến Hồ Phi trong tay, nói: "Giúp ta xem một chút tài liệu bên trong." Hồ Phi không nói hai lời, lập tức móc ra mang theo người bản bút ký, đem USB chen vào, cẩn thận xem lấy văn kiện bên trong. "Chu Tuấn, ngươi liên hệ bên dưới ra ra ngươi, nhìn xem trên thuyền tình huống thế nào." "Được." Chu Tuấn gật gật đầu, tiếp nhận Hồ Phi đưa tới vệ tinh điện thoại, bấm dãy số. "Chu lão." Một tên công tác nhân viên bước nhanh chạy đến Chu Kỳ bên người, đem một bộ vệ tinh điện thoại đưa tới, thở hồng hộc nói ra: "Là Chu Tuấn điện thoại." Chu Kỳ không nói hai lời, lập tức đoạt lấy vệ tinh điện thoại, đổ ập xuống mắng nói: "Xú tiểu tử, ngươi chạy đi đâu rồi? Tranh thủ thời gian lăn trở lại cho ta." "Lão đầu tử, chúng ta chính ở trên máy bay, đợi chút nữa liền trở lại." Đúng, trên thuyền tình huống thế nào? Thì nữ sĩ đã tìm được phương án giải quyết, đang chuẩn bị cho mọi người tiêm vào huyết thanh. Mấy người các ngươi đều khác làm loạn. Chu Tuấn lấy tay che lại điện thoại, nhìn lấy Lăng Trần nói ra. Lão đầu tử nói thì tôi tìm tới biện pháp giải quyết. Người cùng Chu lão nói, chúng ta tìm được có quan hệ virus tư liệu. Hiện tại tóc đưa qua, để thi nữ sĩ xác minh một chút, nhìn xem phương án của nàng có vấn đề hay không. Được rồi, cúp điện thoại, Chu Kỳ thu hồi trên mặt sắc mặt giận dữ, cười tự lẩm bẩm nói, nhìn không ra, cái này mấy tên tiểu tử thúi còn có chút bản sự. Nói, hắn hướng cách đó không xa đang cấp cho huyết thanh thi tô phất phất tay, đem đối phương gọi đi qua. Chu lão, có chuyện gì sao? Là như vậy, Lăng Trần mấy người bọn hắn tìm được người chủ sử sau màn, phát hiện có quan hệ virus tư liệu. Bọn hắn hy vọng ngươi năng hạch đối với một chút, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Thật sao? Thi tô đôi mắt bên trong hiện lên một vòng dị sắc, gật gật đầu nói, vậy được rồi, ngươi để cho người ta đem tư liệu đưa tới, ta sẽ nghiêm túc so với. Chỉ chốc lát sau, một tên công tác nhân viên đem in ra tư liệu đưa đến Thi Tô trong tay. Ngay trước Chu Kỳ trước mặt, Thi Tô lật xem vài lần, đọc nhanh như gió xem lấy. Mấy phút đồng hồ sau, nàng đem tư liệu đưa tới Chu Kỳ trước mặt, cười nói, Chu lão, không cần lo lắng, phương án của ta không có bất cứ vấn đề gì. Vậy là tốt rồi, nếu là không có sự tình khác, ta gấp đi trước, xin cứ tự nhiên. Nhìn thấy Thi Tô trở về, Trúc Tiểu Trúc hỏi, sư phụ, Chu lão tìm ngươi có việc. Không có gì, Tiểu Trúc, ngươi đi một chuyến phòng y tế, giúp ta lấy chút thuốc tới. Nói xong, Thi Tô gọi lại đi theo Trúc Tiểu Trúc cùng rời đi Hàn Du. Nói, ngươi khoan hãy đi, ta mặt khác có việc bàn giao ngươi đi làm. Nhìn lấy Trúc Tiểu Trúc rời đi bóng hình xinh đẹp, Hàn Du không thôi thu hồi ánh mắt. Hỏi ý kiến hỏi, Tô Di, tìm ta có chuyện gì? Thì Tô tiến đến bên tai của hắn, nhẹ giọng nói nhỏ vài câu, thà có thâm ý bàn giao nói. Nhớ kỹ, tìm mấy cái người tin cần đi làm, ngàn vạn khác khiến người khác biết rõ. Bao quát Tiểu Trúc, Hàn Du nhìn một chút chung quanh, gặp không ai chú ý tới bên này. Lúc này mới nhỏ giọng mà hỏi, Tô Di, khó nói những cái kia huyết thanh có vấn đề. Không có vấn đề, chỉ là lọt mấy loại thành phần, bổ sung liền không sao. Nhanh đi đi, đừng chậm trễ thời gian. Minh Bạch, sau 2 giờ, Lăng Trần bọn người cưỡi máy bay rốt cục đã tới Hào Hoa Cự Luân phụ cận. Theo máy bay đáp xuống mặt biển, một chiếc cano từ Hào Hoa Cự Luân lái tới, đem mọi người tiếp trở về. Lúc đầu Lăng Trần muốn cho Hồ Phi đi thẳng về, bất quá ngắn ngủi này 2 giờ bên trong, Nghiêu tầm Nghiêu, Mã tầm Mã, tính cách tương cận Hồ Phi cùng Chu Tuấn mới quen đã thân. Rất nhiều gặp nhau hận muộn ý tứ, Chu Tuấn nói cái gì cũng không chịu để Hồ Phi rời đi. Thế là Thiện Tự làm chủ đem hắn mời đến trên thuyền, lấy thân phận của hắn, dù cho Chu Kỳ biết rồi, nhiều lắm là cũng liền là mắng một trận. Lão đầu tử, nhìn thấy đâm đầu đi tới Chu Kỳ, Chu Tuấn cười lên tiếng chào. Chu Kỳ mặt đen lên, lạnh hừ một tiếng, không lưu tình chút nào răn dậy nói, các ngươi cái này mấy tên tiểu tử thúi, một điểm quy củ đều không có, nếu là xảy ra chuyện, ta làm sao hướng nhà các ngươi người bàn giao? Nhất là ngươi hỗn tiểu tử này, chỉ biết rõ cho ta thêm phiền phức. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.